Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, quen thuộc Lộ Viễn trở về. Lộ Viễn, cảm ơn ngươi đã cứu ta ca. Ta cũng không biết rõ làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi có cái gì nhu cầu có thể nói ra, ta tuyệt đối. Chấm ngoặc kép. Phong Tiếu Thiên vèo một cái vọt đến giữa hai người. Dùng cái kia cũng không tráng kiện thân thể đem Hỏa Vũ ngăn ở phía sau. Lộ Viễn ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta đại cữu tử. Có yêu cầu gì mau chóng nói. Ta tuyệt không mập mờ. Phong Tiếu Thiên kịp thời đánh gãy Hỏa Vũ sau đó phải nói lời. Thối tiểu tử, ngươi đem ta nghĩ đi đâu vậy? Tất cả mọi người là bằng hữu. Lộ Viễn không cao hứng. Đúng, đều là bằng hữu. Phong Tiếu Thiên trên mặt mang chân thành ý cười. Bỏ mặc Võ Hồn Điện làm sao phán định Lộ Viễn. Liền hướng hắn cứu được Hỏa Vô Song. Phong Tiếu Thiên nhất định hắn là một tên tốt hồn sư. Đã tất cả mọi người là bằng hữu, vậy ta cũng liền không khách khí. Trước ngươi cho ta loại kia rượu còn có hay không? Chính là cha của ngươi cũng không bỏ uống được cái chủng loại kia. Một nói tới rượu ngon, Lộ Viễn hai mắt bốc lên tinh quang. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ trước đây Phong Tiếu Thiên cho hắn kia hai bình rượu là tốt bao nhiêu. Vậy nhưng so phổ thông hoàng thất cống rượu còn muốn đẹp. Phong Tiếu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở về. Cái kia quen thuộc Lộ Viễn hắn trở về. Có, Phong Tiếu Thiên phi thường quả quyết. Mặc dù chuyện này độ khó có chút lớn, nhưng hắn vẫn là kiên trì đáp ứng xuống. Vậy còn không mau đi cầm. Hỏa Vũ bạo tính tình đi lên. Mới vừa rồi còn nói muốn báo ân. Hiện tại lại lề mề chậm chạp. Lập tức quay lại. Cái gặp Phong Tiếu Thiên hóa thành một trận gió bay đi. Nếu như bị cha hắn phát hiện lại trộm rượu. Đoán chừng lần này chân chó đều muốn bị đánh gãy. Ai. Bất quá nghĩ đến đây hết thảy cũng là vì Hỏa Vũ muội muội. Không có chút nào khó chịu. Đêm khuya, một đống lửa thiêu đốt, cạn ly, mấy người ngồi vây chung một chỗ, cộng đồng nâng chén, mấy người các ngươi thối tiểu tử nhìn lẫn vào không tệ mà. Lộ Viễn một trận uống, vẫn là Phong Tiếu Thiên cha hắn rượu này tốt, chỉ tiếc cầm bốn đàn. Ta hiện tại là Thần Phong Học Viện phòng giáo vụ chủ nhiệm. Phía dưới năm bình chọn còn có lên cao không gian. Thiên Tâm cùng Hỏa Vũ hiện tại cũng là lôi. Đình cùng Xí Hỏa Học Viện cốt cán. Đương nhiên, hiện tại lẫn vào tốt nhất vẫn là Thủy Băng Nhi. Nàng hiện tại cũng đã là Thiên Thủy Học Viện phó. Viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên say khướt đem mọi người hiện tại tình huống nói ra. Băng Nhi, người rất có thể làm gì? Nhóm chúng ta lại uống một chén. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã giơ ly rượu lên. Ca, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, cũng không cần uống đi. Hỏa Vũ nhìn thấy ca ca trạng thái, lo lắng nói, Hỏa Vũ muội muội nói rất đúng. Đại cữu tử ngươi cũng dạng này, chén rượu này ta thay ngươi uống. Phong Tiếu Thiên tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngươi cũng quá coi thường ta Hỏa Vô Song đi, ta có như vậy hư nha. Hỏa Vô Song dáng chống đỡ nói. Hỗn đản này thế mà xem thường hắn. Có. Phong Tiếu Thiên phi thường nghiêm túc nhìn thẳng. Cái này tiểu tử chúng độc xác thực quá mức quỷ dị. Vẫn là không muốn uống rượu tốt. Độc cô bác thanh lãnh thanh âm vang lên. Độc lão đầu. Người biết rõ loại độc này à. Lộ Viễn chân mày vừa nhấc. Hắn cũng nghĩ làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải độc cô bác nói. Hắn thật đúng là không biết rõ trên tay thanh kiếm này có thể thay người giải độc đây, không biết. Rõ, bất quá có thể nhìn ra đây là tà hồn sư làm ra đồ chơi. Hơn nữa còn là nửa thành phẩm. Độc cô bác đem phán đoán của mình nói ra. Bán thành phẩm, đám người không hiểu, nghi hoặc ánh mắt toàn bộ lạc trên người độc cô bác. Không sai, loại độc này hiệu quả hẳn là trong nháy mắt đem hồn sư tiềm lực kích phát ra đến. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, cái này đùa lửa tiểu tử chúng độc về sau thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng cũng thiếu chút mất mạng. Đây tuyệt đối không phải mục đích của bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đối với Độc Cô Bác lời nói này, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Muốn nói chơi độc, Độc Cô Bác là người trong nghề. Cũng không biết rõ là cái nào Sa Điêu nghiên cứu loại này táng tận thiên lương đồ vật. Phong Tiếu Thiên nổi giận. Hiện tại tà hồn sư hung hăng ngang ngược. Nhóm chúng ta về sau vẫn là tận lực nhường học sinh đợi ở trong học viện. Không có đặc biệt chuyện quan trọng vẫn là tận lực đừng cho bọn hắn ra. Thủy Băng Nhi đưa ra đề. Nghị, kỳ thật bốn cái nguyên tố học viện hiện tại qua cũng không có nhìn tốt như vậy. Tà hồn sư phạm vi hoạt động trên cơ bản đều là tại vùng ngoại ô hoặc là tiểu thành trấn. Mà tứ nguyên làm học viện hiện tại cũng tại thiên đấu thành bên ngoài. Trải qua mấy năm đã có không ít học viên thảm tao tà hồn sư độc thủ. Thủy Băng Nhi làm thiên thủy học viện phó viện trường. Thường thường bởi vì những này phiền lòng vấn đề ngủ không ngon giấc. Đều do Đường Tam kia tể chủng. Hắn là ăn nhiều chết no đi. Nhất định phải đem cái kia sát lục chi đô bị nổ rồi. Ngọc Thiên Tâm ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Phàm là trí thông minh trực tuyến, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này a. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Mấy năm này thời gian xuống tới, tứ nguyên làm người là thuộc hắn trôi qua thảm. Ngọc Thiên Hằng kia ngốc hưu nai ôm vào Lộ Viễn đùi cầm quán quân về sau. Gia tộc lúc này liền tuyên bố cái kia ngốc đệ đệ là đời tiếp theo gia tộc người thừa kế. Mà hắn, đừng đùa, mặc dù kia ngốc đệ đệ hứa hẹn nhường hắn làm tông môn người đứng thứ hai. Nhưng hắn trong lòng không phục, liền nghĩ tự mình xông xáo ra một mảnh thiên địa. Nhường kia ngốc hưu nai nhìn một chút, càng nghĩ vẫn là tới Lôi Đình học viện. Nơi này dù sao cũng là hắn trường học cũ. Thật không nghĩ đến tới không có hai năm. Tà hồn sư thế mà xuất hiện. Lôi Đình học viện là cự ly thiên đấu thành xa nhất một chỗ học viện. Đồng thời cũng là bị tà hồn sư hãm hại nghiêm trọng nhất. Tiếp tục như vậy nữa ai mẹ nó còn dám tới báo danh. Nói không chừng tiếp qua không lâu hắn thật muốn quay về Lam Điện Bá Vương Tông tại Ngọc Thiên Hằng. Thủ hạ làm việc, cam, theo tà hồn sư xuất hiện. Sát lục chi đô cũng không phải cái gì bí mật. Đường Tam năm đó tại sao muốn hủy đi? Kéo đến tận muốn cho võ hồn điện chế tạo phiền phức. Tiết Tư Phẫn. Thứ hai chính là mẹ nó không muốn để cho người đến sau lại thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Đây chính là một cái vì tư lợi tề trùng. Phong Tiếu Thiên càng nói càng tức. Nếu như không có tà hồn sư cái này việc sự tình. Hắn cùng Hỏa Vũ đã sớm kết hôn. Nói không chừng đứa bé cũng một giường. Đường Tam nổ đấu la đại lục tất cả đều là phân. Kia nhóm chúng ta hơn hẳn là đoàn kết lại. Chúng ta bốn người nguyên tố học viện ở ngoài thành. Quá nguy hiểm, ta cảm thấy hiện tại nên đem đến bên trong thành đi. Phong Tiếu Thiên đảo mắt đám người. Đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Phong Tiếu Thiên, người uống có thêm a? Bên trong thành, hướng chỗ nào truyền? Bên trong thành nào có như thế lớn địa bàn dung hạ nhóm chúng ta tứ đại nguyên tố học viện? Hỏa Vũ tức giận nói. Nếu có thể truyền, bọn hắn xí hỏa đã sớm rời. Còn cần chờ đến bây giờ. Hỏa Vũ muội muội, thiên đấu thành không phải còn có một chỗ sử lai khác học viện trống không nha? Bọn hắn hiện, tại cũng đã đóng cửa. Lớn như vậy địa phương nhàn rỗi cũng là lãng phí a. Phong Tiếu Thiên cười hắc hắc. Ý nghĩ này trong lòng hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Người ta hiện tại lại mở. Học kỳ này có hơn 20 hào học sinh đây, từ khi Ngọc Tiểu Cương kia giang hồ phiến tử đi về. Sau, vẫn là có học sinh đi sử lai khắc học viện. Dù sao sử lai khắc học viện đang phó viện trưởng kia. Thế nhưng là thực sự hồn đấu la. Ta còn nghe nói Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cái này ba cái ngốc huynh đệ cũng trở về học viện hỗ trợ. Ngọc Thiên, Tâm đứng dậy, vậy nhân gia càng sẽ không đem địa bàn tặng cho chúng ta. Làm nhóm người này người dẫn đầu, Thủy Băng Nhi chậm rãi nói. Ta cũng không phải tu hú chiếm tổ chim khách, là đi bàn bạc cùng bọn hắn sát nhập sự tình. Bọn hắn hiện tại cũng qua thảm như vậy. Ước gì nhóm chúng ta đi qua đây, Phong Tiếu Thiên nói xong. Hỏi thăm giống như ánh mắt trưng cầu ý của mọi người gặp. Ý nghĩ, không tệ. Nhóm chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Làm trong mấy người người dẫn đầu.